Hội thứ 38, trong lều cỏ, chia ba thiên hạ, trận Trường Giang rửa hận họ Tôn. Nhắc lại, Huyền Đức sau hai phen đến lều tranh chưa gặp Khổng Minh, hôm ấy lại sửa soạn đi tìm nữa. Quan Công vào can rằng, huynh trưởng hai lần thân đến bái yết như thế đã là trọng lễ thái quá rồi, em chắc Gia Cát Lượng chỉ có hư danh không có thực học, cho nên cố ý tránh mặt, không dám hội kiến. Sao anh cảm mộ người ấy một cách quá đáng vậy? Huyền Đức nói, em nói thế không phải. Xưa, vua Tề Hoàng Công muốn gặp một người nhà quê nơi Đông Quách mà phải tới 5 lần mới được thấy mặt. Huống chi, nay ta muốn ra mắt một bậc đại hiền. Trường Phi uất ức nói, kha kha lầm rồi. Một tên đi cày như thế sao đáng gọi là đại hiền? Lần này anh chẳng cần phải đi làm gì cho mệt. Nếu hắn không chịu tới, thì em chỉ đem một chiếc thần đi trói cổ, lôi về đây được ngay. Huyền Đức mắng ác đi. Ăn nói thế à, há không nhớ chuyện Chu Văn Vương đi cầu Khương Tử Nha sao? Đến vua Văn Vương mà còn phải kính hiền như thế, sao em dám vô lễ vậy? Thôi, lần này không khiến chú đi nữa, để ta với Vân Trường đi cũng xong. Trường Phi nói, hai anh đã đi, lẽ nào em ở nhà? Đã muốn đi cùng thì đừng có nói nhảm. Phi đành phải vâng lời. Rồi ba anh em lên ngựa, dẫn đoàn tùy tùng lên đường tới Long Trung. Khi còn cách Thảo Lư độ nửa đường, Huyền Đức xuống ngựa đi bộ. Đang đi thì gặp Gia Cát Quân, Huyền Đức vội thi lễ, rồi hỏi. Hôm nay lệnh huynh có nhà không? Quân đáp, thưa có, mới về chiều tối qua. Hôm nay tướng quân có thể cùng Gia Huynh hội kiến. Nói xong, vụn vụt đi thẳng. Huyền Đức mừng rỡ. Lần này may được gặp tiên sinh rồi. Trương Phi gườm gườm nhìn theo Gia Cát Quân, tức giận nói, anh chàng kia vô lễ quá, hãy đón chúng ta về nhà một chút, rồi hắn hãy đi có được không, vội đi đâu thế? Huyền Đức gạt đi, thì hẳn người ta có việc gì cần kiếp, trách móc nhau làm gì? Ba ông tới trước trang viện gọi cửa, cậu Tiểu Đồng hôm nọ ra mở, Huyền Đức nói, lại phiền Tiểu Đồng vào báo có Lưu Bị xin bái kiến tiên sinh nhé. Tiểu Đồng nói, hôm nay tuy tiên sinh có nhà, nhưng hiện còn ngủ muộn, nên Thảo Đường chưa dậy ạ. Huyền Đức nói, nếu vậy em hãy thông thả, đừng thông báo vội. Rồi dặn Quan Trương, hai ông cứ đứng đợi ngoài cổng. Huyền Đức nhẹ nhàng, từng bước đi vào, quả thấy tiên sinh đang nằm ngửa trên giường mà ngủ ngay, bèn chắp tay đứng dưới thềm mà đợi. Đứng như thế nửa giờ mà tiên sinh vẫn chưa dậy. Hai ông Quan Trương đứng ngoài xa, đợi lâu quá chưa thấy động tĩnh gì, bước vào xem thì thấy Huyền Đức vẫn chắp tay đứng đó. Trương Phi đùng đùng nổi giận, bảo Quan Công, sao hắn ngạo mạn đến thế, thấy anh chúng ta đứng đợi dưới thềm mà hắn vẫn nằm giả ngủ, để em ra sau nhà tặng cho một mồi lửa, xem hắn có chịu dậy không nào. Nói rồi toan làm ngay, Quan Công phải ngăn 2-3 lần Phi mới thôi. Huyền Đức nghe tiếng xì xào quay lại bảo hai ông hãy lui ra ngoài cổng, rồi lại quay vào đứng chờ nữa. Bỗng thấy Khổng Minh vặn mình một cái như sắp dậy, Huyền Đức đã mừng, nhưng rồi tiên sinh lại quay mặt vào trong mà ngủ nữa. Đồng tử thấy đã lâu quá, toàn bước tới đánh thức, nhưng Huyền Đức ngăn lại xua tay, ấy cứ thong thả, đừng làm kinh động. Rồi lại kiên nhẫn đứng chờ, chờ mãi qua suốt 1 giờ nữa, Khổng Minh mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã ngâm mấy câu rằng, mộng lớn ai người sớm tỉnh ra, bình sinh ta vẫn biết mình ta, lều tranh no giấc bừng con mắt, bóng ác ngoài sông đã xế tà. Nguyên văn: đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngã tự tri, thảo đương xuân thủy túc, sông ngoại nhật trì trì. Ngâm dứt, trở mình lại, hỏi Tiểu Đồng, có tục khách nào đến chăng? Đồng tử thưa, chỉ có Lưu Hoàng Thúc đứng đợi đây lâu lắm rồi ạ. Khổng Minh vội ngồi dậy của Tiểu Đồng, sao mày không báo ngay, để ta vào còn thay áo đã. Nói rồi bước vào nhà trong, lâu đến nửa giờ nữa mới chỉnh tề khăn áo ra đón. Huyền Đức thấy Khổng Minh mình cao 8 thước, mặt đẹp như bạch ngọc, mắt sáng tựa sao ngời, đầu đội khăn xếp cuộn, luân cân, mình khoác áo lông hạt, trông phiêu nhiên đường bệ mà có phong thái thần tiên. Bèn vái xuống làm lễ, rồi nói, đứa cháu hèn kém của nhà Hán, một kẻ ngu phu ở Trác quận, nghe tiếng lớn tiên sinh từ lâu như sấm vang tai, vừa đây đã 2 lần tìm tới bái yết mà chưa được gặp, nên có ghi tên hèn gửi lại trên văn kỷ, chẳng hay đã được tiên sinh đoái nhìn tới chưa. Khổng Minh nghiêng mình đáp lễ nói, một kẻ quê mùa ở Nam Dương, tính lười, nết xấu, được tướng quân mấy lần uống cổ từ đấy làm hổ thẹn vô cùng. Thi lễ xong, chia ngôi chủ khách mà ngồi, đồng tử bưng trà lên dâng, hai bên nhấm nháp xong, Khổng Minh mới nói: "Tôi xem ý trong thư hôm nọ, đủ biết tướng quân có lòng ưu quốc, ưu dân. Tiếc rằng lượng này ít tuổi vô tài để uổng lời hạ vấn." Huyền Đức ân cần nói: "Những lời mách bảo của Tư Mã Đức Tháo với lời giới thiệu của Từ Nguyên Trực lẽ nào lại sai được, mong tiên sinh đừng chê bị bỉ tiện mà dạy bảo cho." Khổng Minh lắc đầu: "Đức Tháo Nguyên Trực là những cao sĩ đời nay, chứ lượng thì chỉ là một kẻ cày ruộng đâu dám bàn việc thiên hạ. Hai ông ấy tiến cử lầm đấy, sao tướng quân lại bỏ viên ngọc đẹp mà đi tìm hòn đá sỏi làm gì?" Huyền Đức nghiêng đầu tha thiết nói: "Đại trượng phu có kỳ tài kinh bang tế thế, há lại sống vất vả vô ích nơi suối hoang rừng rậm để tài lớn mai một đi chăng? Xin tiên sinh hãy thương lấy sinh linh thiên hạ mà dạy bảo mở mang cái trí ngu cho bị." Khổng Minh khẽ mỉm cười hỏi: "Xin cho nghe chí nguyện của tướng quân." Huyền Đức bèn ngồi ngay ngắn lên, trịnh trọng nói: "Nay nhà Hán nghiêng đổ, gian thần trộm mệnh, bị này không kể sức, đã toan đem nghĩa lớn thân mình với thiên hạ, nhưng trí thuật kém cỏi chưa làm được việc gì. Vậy chỉ mong tiên sinh đem lời dạy bảo cho khỏi nơi u tối, thật là vạn hạnh." Khổng Minh kể rằng, từ khi Đổng Trác phản nghịch, Hào Kiệt nổi dậy khắp thiên hạ, Tào Tháo thế kém Viên Thiệu mà cuối cùng thắng được Viên Thiệu, đó không phải chỉ nhờ số trời mà cũng vì mưu người nữa. Nay Tháo đã nắm 100 vạn quân trong tay, lấy thiên tử để sai khiến chư hầu, như thế thật khó tranh giành lại được. Tôn Quyền chiếm cứ Giang Đông, nối nghiệp đã 3 đời, nước hiểm trở, dân thuận phục, vậy cũng chỉ nên kết làm ngoại viện chứ không thể mưu chiếm. Còn Kinh Châu phía Bắc có sông Hán, sông Miện, nguồn lại phía Nam đến tận Nam Hải, mặt Đông liền với Ngô Hội, phía Tây thông với Ba Thục, chính là đất Dụng Vũ. Phi bậc chân chúa thì không giữ nổi, đó là trời dành cho tướng quân vậy. Chẳng hay có lưu ý đến không? Lại như Ích Châu hiểm trở ngàn dặm đồng lầy, nổi tiếng là cái kho nhà trời. Cao Tổ xưa cũng lấy đó làm gốc mà thành đế nghiệp. Nay Lưu Chương hèn yếu, dân Đông nước giàu mà không biết lo giữ vững. Những kẻ sĩ trí năng đều chán nản, chỉ mong mỏi được thờ một vị minh quân. Tướng quân là con cháu nhà vua, tính nghĩa sáng rõ khắp bốn bể, biết thu phục anh hùng, cầu hiền sĩ như khát nước uống. Nếu có Châu Kinh, Châu Ích mà giữ vững thế hiểm, thì phía Tây hòa với các Rợ Nhung, phía Nam Vỗ Yên các xứ Di, Việt, rồi bên ngoài kết liên Tôn Quyền, bên trong sửa sang chính lý. Chờ khi thiên hạ có biến, hãy sai một thượng tướng kéo quân Kinh Châu lên miền Uyển Lạc. Còn tướng quân thì thân đem đại binh Ích Châu ra mặt Tần Xuyên. Thử hỏi 100 họ bốn phương, nơi đâu lại không đem cơm, giỏ, nước, bầu ra đón tướng quân. Như thế là nghiệp lớn sẽ thành, nhà Hán lại trung hưng vậy. Đó, lượng này vì tướng quân mà vạch kế như thế đấy. Tướng quân hãy lo mà làm đi. Rồi gọi tiểu đồng đem ra một bức địa đồ treo lên giữa nhà. Khổng Minh trỏ tay bảo: "Đây là bản đồ 54 châu Tây Xuyên, tướng quân muốn dựng nghiệp đế thì phía Bắc phải nhường Tào Tháo chiếm thiên thời, phía Nam nhường Tôn Quyền chiếm địa lợi, tướng quân chỉ có thể nhân hòa. Trước chiếm Kinh Châu làm nhà, sau lấy Tây Xuyên dựng nghiệp tạo thành cái thế chân vạc, rồi sau hết mới mưu đồ đến Trung Nguyên." Huyền Đức nghe xong bước xuống chắp tay tạ rằng: "Lời vàng ngọc của tiên sinh đã mở mang óc u tối, khiến bị như rẽ được mây mù trông thấy trời xanh. Chẳng hiềm Lưu Cảnh Thăng ở Kinh Châu với Lưu Quý Ngọc ở Tây Xuyên là chỗ họ hàng nhà Hán, bị nỡ nào cướp đất cho đành." Khổng Minh nói: "Đêm đêm tôi xem thiên văn, thấy Lưu Biểu chẳng sống được bao lâu nữa, còn Lưu Chương thì không phải tay chủ biết giữ nhà, sau này cơ nghiệp ắt sẽ về tay tướng quân." Huyền Đức cúi đầu bái tạ. Thế là chỉ qua câu chuyện ngắn ngủi ấy, đủ thấy Khổng Minh chưa ra khỏi liều tranh đã dư biết thiên hạ chia ba sau này. Thật là bậc kỳ tài quán thế, vạn cổ chỉ có 102. Người sau có thơ rằng: "Dự Châu đang lúc vận gieo neo, may gặp danh nhân dưới mái lều, thiên hạ chia ba rồi sẽ thấy, tiên sinh cười trỏ bản đồ treo." Nguyên văn: "Dự Châu đương nhật tháng cô cùng, Hà hạnh nam dương hữu ngọa long, dục thức tha niên phân đỉnh túc, tiên sinh tiếu chỉ họa đồ trung. Huyền Đức ngỏ lời bái thỉnh, bị tuy danh hàng đức kém, cũng xin tiên sinh đừng chê bỉ tiện, xuất sơn giúp cho, bị xin chấp tay nghe lời dạy bảo. Khổng Minh từ tạ, lượng đã vui nghề cày cuốc, lười biếng việc đời từ lâu rồi, thật không thể vâng lời. Huyền Đức nghẹn ngào năn nỉ, nếu tiên sinh không ra tay, thì sinh linh thiên hạ còn trông mong ai cứu vớt. Nói xong, lệ tuôn ướt đầm cả tay áo. Khổng Minh nhận thấy quả là thành thực hết lòng, bèn nhận lời. Thôi, tướng quân đã có lòng chiếu cố, lượng xin đem hết sức khuyển mã báo đáp ân tình. Huyền Đức vui mừng khôn xiết, liền gọi hai ông quan trương vào bái kiến và dâng lễ vật vàng lụa. Khổng Minh cố từ không nhận, Huyền Đức phải nói, đây không phải là lễ ra mắt đại hiền, chỉ gọi là một chút vật mọn để tỏ tất lòng của bị đấy thôi. Bây giờ Khổng Minh mới nhận, thế là Huyền Đức cùng mọi người ngủ lại thảo trang một đêm. Sáng hôm sau, và các quân trở về, Khổng Minh dặn rằng, anh chịu ơn Lưu Hoàng Thúc ba lần hạ cố không thể không ra. Em hãy ở nhà chăm lo cày bừa, chớ để ruộng rẫy hoang rậm nhé. Một ngày kia thành công rồi, anh lập tức trở về ẩn giật. Người sau có thơ rằng, thân chưa bay nhảy tính lui rồi, ngày khác thành công hạng nhớ lời. Bởi chú nghiêng lòng đem phó thác trận tiền gió lạnh ánh sao rơi. Nguyên văn, thân vị thăng đằng, từ thoái bộ, công thành ưng ức khứ thời ngôn. Chỉ nhân tiên chúa Đinh Minh Hậu, tinh lạc thu phong, ngũ trượng nguyên. Lại có bài thơ cổ phong như sau, Cao Hoàng vung kiếm thần ba thước, rắn trắng mang đường độ máu loan, diệt sở bình tần, xây xã tắc, 200 năm lẻ, dứt triều cương, lạc dương quan phủ kế ngai rồng, truyền đến hàng linh lại lỡ long, hiến đế dời đô về huyện hứa, bốn phương hào kiệt nổi như ông. Chuyên quyền Tào Tháo được thiên thời, mở nghiệp Tôn Quyền cũng vững nơi, Huyền Đức riêng mình không đất đứng, nương thân tân giả tạm thời thôi, Nam Dương Gia Cát ẩn tài danh, lòng chứa kinh luân với giáp binh, từ thứ ra đi vừa tiến cử, lưu quân ba lượt đến lều tranh, tiên sinh 27 tuổi đương xuân, thu xếp cầm thư giả ruộng vườn, tay thục kinh châu, trời sẵn để, cho người mở rộng túi kinh luân. Một lời đầu lưỡi nổi ba đào, muôn kế tung ra sấm sét gào. Rồng cuộn hổ vờn yên bốn cõi, muôn đời ai dễ sánh tài cao. Nguyên văn, Cao Hoàng thủ đề tam xích tuyết, mang đảng bạch xà dạ lưu huyết, bình tần diệt sở nhập hàm dương, nhị bách niên tiền cơ đoạn tuyệt, đại tài quan vũ hưng lạc dương, truyền chí hoàng linh hữu băng liệt, hiến đế thiên đô hạnh hứa xương, phân phân tứ hải sinh hào kiệt, Tào Tháo chuyên quyền đắc thiên thời, Giang Đông Tôn Thị khai hồng nghiệp, cố cùng Huyền Đức tẩu thiên hạ, độc cư tân giả sầu dân nguy, Nam Dương Ngọa Long hữu đại chí, phúc nội hùng binh phân chính kỳ, chỉ nhân từ thứ lâm hành ngữ, mau lư tam cố tâm tương tri, tiên sinh nhĩ thời niên tam cửu, thu thập cầm thư ly lũng mẫu, tiên thủ kinh châu hậu thủ xuyên, đại triển kinh luân bổ thiên thủ, tung hoành thiệt thượng cổ phong lôi, đàm tiếu tung trung hoáng tinh đẩu, long nhương hổ trị an càn khôn, vạn cổ thiên thu danh bất hủ. Huyền Đức, Quan Trương từ biệt Gia Cát quân rồi cùng Khổng Minh về Tân Giả. Từ ngày được Khổng Minh, Huyền Đức kính trọng như bậc thầy, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, suốt ngày bàn luận việc thiên hạ. Một hôm, Khổng Minh nói, Tào Tháo đã đào ao Huyền Vũ ở Ký Châu, luyện thủy quân, ắt có bụng xâm lăng Giang Nam. Chúa Công nên sai người qua sông thám thính hư thực xem sao. Huyền Đức nghe lời sai người qua Giang Đông dò la. Nói về Tôn Quyền, từ ngày Tôn Sách chết, giữ vững Giang Đông kế nghiệp cha anh, rộng lòng thâu nạp hiền sĩ, mở quán nghênh tân ở Ngô Hội, sai Cố Ung, Trương Hoành đón tiếp tân khách bốn phương. Luôn mấy năm, cứ người này tiến cử người kia, số mưu sĩ ngày càng nhiều, bây giờ đã được thêm Hám Trạch tự là Đức Nhuận ở Cối Kê, Nghiêm Tuấn tự Mang Tài, người Bành Thành, Tiết Tổng tự Kính Văn ở Bái Huyện, Trình Bỉnh tự Đức Khu, người Nhữ Nam, Chu Hoàng tự Hưu Mục, người Ngô Quận, Lục Tích tự Công Kỷ ở Hoài Nam, Trương Ôn Tự Huệ Thứ, người đất Ngô, Lăng Thống tự Công Tục ở Cối Kê, Ngô Sáng tự Khổng Hưu ở Âu Trình, vân vân. Những người này đi khắp nơi kéo về Giang Đông được tôn quyền kính lễ hậu đãi, rồi lại được thêm mấy tướng giỏi nữa như Lã Mông tự là Tử Minh, người Nhữ Dương, Lục Tốn tự Bá Ngôn, người Ngô Quận, Từ Thịnh tự Văn Hưởng, người Lan Gia, Phan Chương tự Văn Khuê, người Đông Quận, Đinh Phụng tự Thừa Uyên ở Lưu Giang, vân vân. Văn thần võ tướng cùng hợp sức phụ tá, do đó Giang Đông có tiếng là được nhiều người tài. Năm Kiến An thứ 7, Tào Tháo phá xong Viên Thiệu, sai sứ đến Giang Đông đòi Tôn Quyền đưa con trai vào triều truy giá. Quyền do dự chưa quyết, Ngô Thái Phu Nhân sai Triệu Chu Du, Trương Chiêu vào bàn tính. Trương Chiêu nói, Tháo đòi ta phải đưa thế tử vào triều, ấy là lời khiên chế chư hầu đó. Nhưng nếu chú Công không nghe, sợ rằng Tháo kéo quân đánh Giang Đông thì thế rất nguy. Chu Du nói, chú Công thừa kế cơ nghiệp cha anh có quân 6 quận, binh tinh lương đủ. Tướng sĩ hết lòng theo mệnh lệnh, có gì bức bách mà phải gửi con cho người làm con tin. Gửi người nhà rồi ắt phải liên hòa với Tào. Đã liên hòa thì mỗi khi Tháo có lệnh triệu tướng quân phải vào châu, như thế là bị người trói buộc rồi. Chi bằng, đừng gửi thế tử, cứ thông thả xem họ giở trò gì, rồi sẽ dùng kế hay mà chống giữ. Ngô Phu Nhân khen, Công Cẩn nói phải lắm. Quyền nghe theo, bèn khước từ sứ giả không chịu gửi con vào triều. Tào Tháo bất bình, có ý đánh Giang Nam từ đó, nhưng vì phương Bắc chưa yên, chưa tiện khởi cuộc Nam chinh. Năm Kiến An thứ 8 vào tháng 11, Tôn Quyền kéo quân đánh Hoàng Tổ, hai bên giao chiến trên sông Đại Giang. Quân Hoàng Tổ thua chạy, một bộ tướng của Quyền là Lăng Tháo phóng thuyền nhẹ đi trước đánh đuổi tới Hà Khẩu, bị bộ tướng của Tổ là Cam Ninh bắn chết. Con Tháo là Lăng Thống bấy giờ 15 tuổi, cố lăn vào cướp xác cha mà rút về. Quyền thấy xuất sư bất lợi, tạm thu quân về Đông Ngô. Bấy giờ em trai Quyền là Tôn Dực làm thái thú quận Đan Dương. Dực vốn tính cương cường nóng nảy, lại hay rượu. Mỗi khi sai vào thường đánh đập quân sĩ tàn nhẫn. Viên đốc tướng Đan Dương là Quy Lãm, cùng viên quận thừa là Đái Viên thường có bụng mưu sát Dực. Hai bên mới kết thông với tùy tùng của Dực là Biên Hồng, thế là cả ba mưu giết Dực. Hôm ấy chư tướng cùng các vị huyện lệnh về hội họp đông đủ tại Đan Dương, Tôn Dực cho bày yến tiệc thết đãi. Vợ Dực là Từ Thị sắc đẹp mà thông minh, rất giỏi khoa bói dịch. Bây giờ nàng gieo thử một quẻ thấy tượng rất xấu, mới khuyên chồng chớ ra tiếp khách, nhưng Dực không nghe, cứ đi cùng các quan ra công đường chủ tọa buổi tiệc. Đến chiêu tiệc tan, Biên Hồng ngầm giấu dao trong mình, theo chân Dực ra cửa rồi bất thình lình rút dao đâm Dực chết tươi. Quy Lãm, Đái Viên bèn đổ tội cho Biên Hồng, lôi ra giữa chợ chém đầu, rồi hai tên thừa thế cướp lấy của cải và thị thiếp của Dực. Quy Lãm thấy Từ Thị nhan sắc diễm lệ, động lòng dục vọng, bèn bảo nàng, ta đã báo thù cho chồng nàng, vậy nàng hãy về với ta, nếu không nghe thì khó toàn tính mạng. Từ Thị nói, chồng thiếp vừa mới chết, chưa tiện theo tướng quân ngay, xin đợi đến tối 30 này thiếp cúng trừ phục xong rồi chúng ta sẽ thành thân cũng chưa muộn. Quy Lãm nghe nói sung sướng ưng lời, lui ra chờ đợi. Từ Thị bèn bí mật triệu hai viên tướng tâm phúc của Dực là Tôn Cao và Phó Anh vào phủ, rồi khóc lóc kể rằng khi tiên phu còn sống vẫn thường khen hai ông trung nghĩa, nay hai tên giặc Đái Quy mưu sát chủ đổ tội cho một mình Biên Hồng, đem hết gia tư tôi tớ nhà tôi ra chia nhau, Quy Lãm lại cưỡng bức đòi hại cả đời tôi nữa, tôi đã phải giả tản ưng lời cho yên lòng nó. Nay hai tướng quân nên sai người đi gấp về báo Ngô Hầu. Một mặt hãy bày mật kế trừ tên giặc ấy để rửa thù nhục này, thì người chết được ngậm cười mà kẻ sống đội ơn muôn thuở. Nói xong, lạy hai lạy, Tôn Cao Phó Anh cùng ứa lệ nói, hai chúng tôi đã đội ơn tri ngộ của phủ quân, nay phủ quân bị hại mà chúng tôi chưa thể chết theo là còn muốn lập kế báo thù cho chủ, giờ phu nhân sai khiến, chúng tôi há dám không hết sức. Bèn ngầm sai sứ giả Tâm Phúc đi cấp báo Tôn Quyền. Đến đêm 30, Từ Thị bí mật cho hai tướng Tôn Phó vào phục sẵn trong màn the nơi phòng kín, rồi mới bày lễ cúng tế ngoài nhà thờ. Tế chồng xong, trút bỏ hết đồ hiếu phục, tắm gọi nước hương, trang điểm thật lộng lẫy, cười nói tươi vui. Quy Lãm nghe tin sung sướng như mở cờ trong bụng. Đến đêm, nàng cho con hầu ra mời Quy Lãm vào phủ bày tiệc. Giữa nhà chuốc rượu, khi Lãm đã say, nàng mới mời vào buồng the, Lãm sung sướng mê mẩn vì sắp được cùng người đẹp thành thân, lại đã nồng hơi men chính choáng theo vào. Bỗng Tư Thị thét lớn: "Tôn phó, hai tướng quân đâu?" Tức thì hai tướng từ sau màn cầm dao nhảy ra, Quy Lãm trở tay không kịp, bị Phó Anh chém một đao ngã lăn xuống, Tôn Cao lại bồi thêm một nhát nữa chết ngay, rồi Từ Thị lại cho mời Đái Viên vào dự tiệc. Viên vào phủ, vừa bước lên nhà cũng bị Tôn Cao Phó Anh giết luôn, hai tướng lại sai quân đi bắt và giết hết già trẻ gái thuộc hai nhà tên giặc cùng dư đảng của chúng. Thù chồng đã trả, Từ Thị lại mặc đồ tang phục rồi đem thủ cấp Đái Viên Quy Lãm đặt trước bàn thờ Tôn Dực mà tế. Chỉ một ngày sau, Tôn Quyền thân đem binh mã tới Đan Dương, thấy em dâu đã giết được hai tên giặc Đái Quy, bèn phong Tôn Cao Phó Anh làm nha môn tướng cho đóng giữ Đan Dương. Quyền đón Từ Thị về nhà dưỡng lão. Khắp Giang Đông ai cũng khen tài đức tiên liệt của Từ Thị. Người sau có thơ khen nàng rằng: "Tài đức gồm hai tuyết giá trong, tru di nghịch tạc rửa hờn chồng. Tôi hèn bó gối tôi trung chết, thua hẳn Đông Ngô một mái hồng." Nguyên văn: "Tài tiết song toàn thế sở vô, giang hồi nhất đáng thụ thôi sừ. Dung thần tòng tật, trung thần tử, bất cập Đông Ngô nữ trượng phu." Bây giờ khắp Đông Ngô có nhóm giặc cỏ, giặc núi đều bị dẹp tan. Trong sông Đại Giang có dư 7.000 chiếc thuyền, Tôn Quyền bèn bái Chu Du làm đại đô đốc, tổng thống quân mã, thủy lục Giang Đông. Mùa đông tháng 10 năm Kiến An thứ 12, mẹ Quyền là Ngô Thái Phu Nhân lâm bệnh nặng, triệu Chu Du Trương Chiêu vào dặn: "Ta vốn người đất Ngô, cha mẹ mất sớm, theo em trai là Ngô Cảnh sang ở Việt Trung. Sau về làm dâu họ Tôn, sinh được 4 trai, con trưởng là Sách, lúc mang thai ta nằm mơ thấy mặt trăng vào bụng. Còn thứ hai là Quyền, lúc hoài thai lại thấy mặt trời vào bụng. Mốc sư đã nói mộng thấy nhật nguyệt nhập hoài ắt sinh quý tử. Không may Sách sớm mất, đem cơ nghiệp Giang Đông giao phó cho Quyền. Vậy mong các ông đồng tâm hiệp lực giúp cho, ta chết cũng được yên tâm." Rồi dặn dò Tôn Quyền: "Còn phải lấy lễ sư phó mà thờ tử bố với công cẩn, không được coi nhờn nhé. Em gái của mẹ cùng kết hôn với cha con, thì dì cũng là mẹ vậy. Sau khi mẹ chết, con phải thờ dì như thờ mẹ đây. Còn chúc em gái đấy, con nên nuôi dạy cho hết lòng, rồi lựa nơi xứng đáng kén người gia tế mà gả chồng cho em." Nói xong, nhắm mắt từ trần, Tôn Quyền khóc lóc bi ai, tang lễ cử hành long trọng khỏi cần phải nói. Qua mùa xuân năm sau, Tôn Quyền họp chư tướng bàn việc đánh Hoàng Tổ. Trương Chiêu can rằng: "Cứ tang chưa đầy năm, không nên động binh." Nhưng Chu Du nói: "Báo thù rửa hận, cần gì phải đợi đến hết tang." Quyền đang do dự chưa quyết, chợt có quan Bắc Bình đô úy là Lã Mông về xin ra mắt rồi thưa rằng: "Tôi trấn thủ cửa sông Long Thu, ngày vừa qua bỗng thấy bộ tướng của Hoàng Tổ là Cam Ninh dẫn quân tới xin hàng. Tôi vốn đã dò la kỹ và được biết Ninh tự là Hưng Bá, người ở Lâm Giang thuộc ba quận. Người ấy thông hiểu kinh sử, có sức khỏe hơn người, nhưng tính thích lãng du, thường chiêu tập bọn người phong mạng, lưng đeo chuông đồng tung hoành khắp sông hồ bến nước. Ai ai nghe tiếng chuông rung lên đều khiếp sợ trốn tránh, lại lấy gấm Tây Xuyên làm buồm thuyền, vì thế người ta gọi là giặc buồm gấm. Về sau, Ninh hối hận vì quá khứ, bèn cải tà quy chánh, dẫn thủ hạ đến đầu hàng Lưu Biểu. Thấy Biểu là người không làm nổi việc lớn, Ninh đã muốn sang theo Đông Ngô ta, nhưng bị Hoàng Tổ giữ lại hạ khẩu. Trước đây quân ta tiến đánh Hoàng Tổ, Tổ đã nhờ sức Cam Ninh mà giữ được thành, thế mà Tổ đãi Ninh quá bạc. Viên đô đốc Tô Phi đã hai lần tiến cử Ninh để Tổ trọng dụng, nhưng Tổ nói, hắn vốn là tên giặc cướp sông trọng dụng làm gì, do đó Ninh oán giận. Tô Phi biết ý bèn bày tiệc rượu mời Ninh đến nhà uống rồi bảo rằng, tôi đã mấy lần tiến cử ông mà chúa công không biết dùng, ngày tháng thoi đưa, đời người mấy chốc, ông nên tính rộng mưu xa là hơn. Nay tôi đã cử ông làm chức trưởng ở Ngạc huyện để tiện cho ông hành động, muốn ở hay đi là tùy ý ông. Nhờ thế, Ninh ra khỏi được hạ khẩu, muốn sang hàng Giang Đông ngay, nhưng còn sợ Giang Đông ta thù về việc Ninh cứu Hoàng Tổ bắn chết Lăng Tháo hồi trước. Tôi đã nói rằng chúa công tôi mong người hiền như khát nước uống, không giữ oán cũ đâu, vả khi lâm trận ai cũng phải hết lòng vì chủ nấy, có gì oán giận ông đâu. Ninh vui mừng hớn hở, hiện đã kéo quân qua sông chờ bái kiến, vậy xin chúa công định đoạt. Tôn Quyền rất mừng và nói, ta được Cam Hưng Bá, ắt được Hoàng Tổ, bèn sai Lã Mông dẫn Cam Ninh vào. Ninh tham bái xong, Quyền hoan hỷ bảo: Hưng bá tới đây, lòng ta rất sung sướng, đâu có nghĩ đến chuyện cũ, xin đừng ngần ngại gì nữa và hãy chỉ giáo cho kế sách phá hoàng tổ ra sao. Ninh nói: Nay vận Hán đến ngày tàn, thế nào rồi Tào Tháo cũng cướp ngôi, đất Nam Kinh ác Tháo phải tranh, Lưu Biểu không biết tính xa, còn cái thì ngu hèn, không thể nối giữ được cơ nghiệp. Minh Công nên sớm khắc phục Kinh Châu, nếu chậm, sợ Tháo tính trước mất, nay trước hãy phá hoàng tổ. Tổ đã già yếu, chỉ biết tham lợi, xâm phạm của dân, lòng người đều oán. Lại thêm chiến cụ không sửa sang, quân sĩ không kỷ luật, Minh Công mà tới đánh ác thế như trẻ tre. Phá hoàng tổ rồi, giống trống kéo quân lên phía Tây, chiếm lấy của Sở Quan mà mưu đồ ba thục, thì có thể nên nghiệp bá được. Quyền khen, thật là lời vàng ngọc xác đáng. Bèn cử Chu Du làm đại đô đốc, thống lĩnh quân mã thủy bộ. Phong Lã Mông làm tiền bộ tiên phong, Đổng Tập với Cam Ninh làm phó tướng. Quyền tự lĩnh đại quân 10 vạn đi đánh hoàng tổ. Quân Tế Tác dò biết, phi báo về Giang Hạ. Hoàng tổ kiếp hội chúng tướng bàn tính, rồi sai Tô Phi làm đại tướng, Trần Tựu, Đặng Long làm tiên phong, khởi hết quân Giang Hạ đi nghênh địch. Trần Tựu, Đặng Long mỗi tướng kéo một đội chiến thuyền tới đóng chặn cửa sông Miệng. Trên các chiến thuyền đặt hơn 1000 cung bền nỏ cứng, lại lấy dây chạc lớn buộc các thuyền lại với nhau vững chắc trên mặt nước. Khi quân Đông Ngô tới, nghe trên thuyền nổi một hồi trống rồi cung nỏ bắn loạn xạ thì không dám tiến, phải lui về mấy dặm, dừng thuyền trên sông Trường Giang. Cam Ninh thấy thế, bảo Đổng Tập: Sự thể đến thế này không tiến cũng không xong. Bèn lựa hơn 100 thuyền nhỏ, mỗi chiếc chở 50 quân tinh tráng, thì 20 tay chèo thuyền, còn 30 người đều mặc áo giáp sắt, tay cầm đao bén. Hiệu lệnh truyền ra, chiếc thuyền nhất tề xông lên, không kể tên đá cứ phóng sát vào bên thuyền địch, chém đứt các dây chạc. Thế là chiếc thuyền Giang Hạ quay ngang tan rã. Cam Ninh bèn phi thân lên thuyền địch, chém Đặng Long một dao chết lăn. Trần Tựu cưỡi thuyền chạy trốn, Lã Mông trông thấy vội nhảy xuống một thuyền nhỏ tự chèo lái, xông thẳng vào đoàn thuyền địch phóng hỏa. Trần Tựu vội nhảy lên bờ, Lã Mông liều mạng nhảy lên theo, đuổi sát đến nơi, chém Tựu một nhát ngang lưng chết luôn. Khi Tô Phi đem lục quân đến bên bờ sông tiếp ứng thì quân Đông Ngô đã kéo ồ lên bộ cả rồi, không sao địch nổi. Quân hoàng tổ thua to, Tô Phi hốt hoảng thúc ngựa bỏ chạy, bỗng gặp ngay đại tướng Đông Ngô là Phan Chương. Hai ngựa giao đấu vài hiệp thì Phi bị Chương bắt sống đem xuống thuyền, điệu tới Nạp Tôn Quyền. Quyền sai Tả Hữu hãy tạm nhốt vào củi, đợi khi bắt nốt hoàng tổ sẽ đem giết một thể, rồi thôi thúc ba quân không kể ngày đêm hết sức đánh phá Hà Khẩu. Đó chính là tướng ngu chẳng dụng tay buồn gấm, thuyền chiến tan hoang đứt chặt ràng. Chưa biết tính mạng hoàng tổ ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Huyền Đức đi tìm Khổng Minh lần thứ ba thì không còn gặp cách trở gì nữa, nhưng cũng không phải tới nơi là gặp, gặp mặt là nhận lời. Văn tự sự còn chia làm nhiều khúc chiết tuyệt diệu, và các quân không dẫn khách về nhà, Huyền Đức phải tự đến. Đến nơi nhờ đồng tử thông báo, nhưng tiên sinh còn ngủ ngày chưa dậy. Huyền Đức không dám làm kinh động, đứng im mà đợi, nhưng tiên sinh vẫn chưa tỉnh giấc. Nửa giờ sau tuy trở mình nhưng lại ngủ nữa, qua một giờ rưỡi thì dậy, nhưng còn ngâm thơ, rồi hỏi đồng tử có tục khách vào chăng. Khi đã biết có Huyền Đức tới vẫn chưa tiếp ngay, mà còn vào nhà thay áo đã. Đó là những khúc chiết về phần xin gặp mặt ngay, cho đến khi gặp mặt thật sự lại cũng chia nhiều khúc chiết nữa. Huyền Đức 2-3 lần xưng tụng, Khổng Minh 2-3 lần khiêm nhường, cho tới khi Huyền Đức khẩn khoản cầu giúp. Khổng Minh còn hỏi xem chí nguyện Huyền Đức thế nào, lại đợi Huyền Đức bước xuống chắp tay bày tỏ nỗi lòng tha thiết khẩn cầu, thiệt là xúc động. Rồi Khổng Minh mới vạch cho cái kế sách. Nghe Khổng Minh vạch kế sách, Huyền Đức còn tỏ ý không nỡ cướp đất của anh em họ hàng. Khổng Minh lại phải giải tỏ trình tế, Huyền Đức mới quyết và tạ ơn lời chỉ bảo. Khổng Minh chỉ bày kế giúp Huyền Đức chứ vẫn chưa chịu hạ sơn, đến khi Huyền Đức phải khóc lên và năn nỉ, Khổng Minh mới nhận lời, rồi lại còn khước từ lễ vật để Huyền Đức phải khẩn khoản mãi mới nhận. Nhận lễ rồi chưa đi theo ngay, còn ngủ nhà một đêm rồi mới cùng nhau về Tân Giả. Văn ký sự mà khúc chiết đến thế thì dù Văn Vũ Di sau này cũng không bắt chước được vậy. Khổng Minh đã nói không thể tranh phong với Tào Tháo mà lại còn nói sẽ mưu chiếm Trung Nguyên là ý thế nào? Bởi lẽ rằng Hán với giặc họ Tào nhà Ngụy không thể cùng đứng. Cho nên tuy biết phận trời vẫn phải cố hết sức người để nêu cao nghĩa lớn với thiên hạ, và những lời ấy có chỗ ứng nghiệm, có chỗ không làm đúng. Lời nói thiên hạ chia ba chân vạc quả là ứng nghiệm, lời nói thành công sẽ về ẩn thì không ứng. Làm đúng được như lời chia ba ấy là đã báo đáp cái ơn ba lần tìm đến. Không làm đúng được như lời về ẩn là vì nghĩ đến lời phó thác con côi quá nặng. Cái quy mô rộng lớn đã được toán định từ trước mà vẫn phải sửa đổi về sau cũng chẳng hại gì. Chứ nếu cứ đòi mỗi câu phải nhất định được như đã nói thì thiên hạ cũng phải có ấn bản sự thể cổ nhân cũng như có ấn bản ngôn ngữ sách vở, đều phải có ấn bản văn tự hết chăng? Hoặc có người nói Khổng Minh không khuyên Huyền Đức chiếm đất họ Tôn họ Tào mà lại khuyên chiếm đất Lưu Chương Lưu Biểu thì chẳng hóa ra muốn phò nhà Hán mà lại tự chặt đứt tình tông thân nhà Hán ư, như thế sao nên? Ta xin thưa rằng, nói như thế không đúng, đất đai hai nhà Lưu, nếu Huyền Đức không chiếm thì Tôn Tào cũng sẽ chiếm mất. Cho nên tranh Kinh Châu với Tôn Quyền sao bằng nhận lấy Kinh Châu do Lưu Biểu trao cho, điều này Huyền Đức đã bỏ lỡ mất từ trước vậy. Việc chiếm Tây Xuyên của Lưu Chương với việc đoạt lấy Tây Xuyên ở tay Tào Tháo nếu có thì phỏng có khác gì, điều này Khổng Minh đã dự định kịp thời và làm được vậy, không thể lấy điều này mà chê Khổng Minh được. Sau khi đọc thấy Khổng Minh ra khỏi liều tranh, hẳn độc giả chăm chú đọc tiếp, tưởng được xem Khổng Minh trổ tài thao lược ngay, thế mà tác giả bỗng gác bỏ chuyện Tân Giả, quay sang kể chuyện Đông Ngô. Đó không những chỉ vì muốn Tôn Quyền mở nghiệp cho chuyện bên Ngô khỏi lu mờ, mà còn là mắc sẵn mối dây cho chuyện Khổng Minh sang Ngô du thuyết sau này vậy. Quả lại đoạn gián văn ấy, nối liền các câu chuyện với nhau, Khổng Minh bày kế cho Huyền Đức, thì có Chu Du bày kế cho Tôn Quyền để đối lại. Tôn Quyền báo thù cho Tôn Kiên thì có Từ Thị báo thù cho Tôn Dực. Huyền Đức cầu được danh hiền thì Tôn Quyền cũng chiêu mộ được các tuấn sĩ. Khổng Minh vạch kế chiếm Châu Kinh, Châu Ích thì Cam Ninh cũng hiến kế chiếm Châu Kinh, Châu Ích. Những việc thiên nhiên đã đối nhau như thế thì lẽ nào văn tự sự lại không nhắc đến. Trước kia Thái tử Biện với Hoàng tử Hiệp nằm trên đống cỏ mà Thôi Nghị nằm mộng thấy hai vần mặt trời. Sau này Tôn Sách Tôn Quyền chiếm lĩnh Giang Đông, bà mẹ là Ngô Thái Phu Nhân cũng kể chuyện đầm mộng thấy mặt trời. Thì ra mặt trời là tượng vua, nước không thể hai vua, trời không thể hai mặt. Biện có bị truất phế, Hiệp mới lên ngôi. Một mặt trời lặn đi, mặt trời khác lại mọc lên, không thể có hai vầng nhật cùng mọc một lúc như vậy. Như thế nếu lấy Tôn Quyền là mặt trời, thì còn phải có hai vầng mặt trời ở Thục Ngụy nữa là ba mặt trời tất cả ư. Ta nghĩ rằng, vị chúa chính thống mới là mặt trời, vị chúa tiến hiệu cho nên coi là mặt trăng. Nếu luận riêng việc Giang Đông thì Quyền là nhật, Sách là nguyệt, còn nếu luận việc tả thiên hạ thì chỉ Lưu Bị mới là nhật, Tào Phi Tôn Quyền đều là nguyệt vậy. Hai chị em Kiều mỗi người lấy một chồng, hai chị em họ Ngô lấy chung một chồng, Tôn Kiên. Mẹ Tôn Quyền bảo Quyền rằng sau khi ta chết con phải thờ em gái ta như ta, như thế thì trước khi mẹ chết Quyền đã có dì ruột làm thứ mẫu. Sau khi mẹ chết Quyền ắt coi dì ruột làm kế mẫu vậy, dì ruột là thứ mẫu thì không thể coi như bà thứ mẫu tầm thường, bà kế mẫu lại kim dì ruột thì khác hẳn với mẹ kế thường. Như thế dù Quyền không muốn hết lòng hiếu cũng không được, tuy nhiên không những chỉ trường hợp Tôn Quyền mới nên cư xử như thế mà đến những bà mẫu kế thường cũng phải được kính thờ như vậy cả. Vì kế mẫu cũng ví như chị em với mẹ mình đã mất, thứ mẫu cũng ngang hàng với mẹ mình hãy còn, há cứ phải dì ruột lấy cha mình mới coi như mẹ. Đời Đường có từ thế tích xuất thân là giặc cướp, đời Tam Quốc Cam Ninh cũng khởi thân từ chỗ giặc cướp. Thế tích thì lúc đầu bị đời gọi tên giặc vô lại, kế được gọi là giặc nang đương, ghê gớm cừ khôi, và cuối cùng được tôn là giai tặc, tức là giặc cao đẹp. Cam Ninh thì được gọi là giặc buồn gấm, tuy nhiên từ thế tích A Tòng với Võ Hậu, còn Cam Ninh thì trung dũng thờ Tôn Quyền, như thế cái đẹp của Thế Tích chưa chắc đã là đẹp, chỉ có cái buồn gấm của Cam Ninh mới thật là gấm, là quý, là đẹp vậy. Đời nay, có những kẻ học đòi Khổng Minh mà không học nổi việc quyết kế, hạch sách nơi liều cỏ, chỉ học đòi nổi cái việc ngủ ngày, có kẻ bắt chước Cam Ninh mà không bắt chước việc cải tà quy chính. Chỉ bắt chước cái ngông căng buồn gấm đeo chuông đồng, có kẻ bắt chước Tôn Quyền không bắt chước nổi việc kính hiền yêu sĩ, báo thù cho cha, mà chỉ bắt chước việc đội khăn tang đi gây chuyện đánh nhau. Có bà, có cô, học đòi từ thị lại không học đòi trí mưu tiết nghĩa, mà chỉ bắt chước việc điểm trang nhan sắc loè loẹt, chồng mới chết chưa bao ngày đã nói cười toe toét, nghĩ đời thật lắm chuyện cười.